Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, cấp độ yêu nghiệt chiến lực. Oanh, hư không băng liệt, hỗn độn khí khuấy động bát phương, Nguyệt Trung Thu vừa ra tay, liền thi triển ra mạnh nhất chiến lực. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào, chỉ muốn đánh giết hai người, huyết khí cuồn cuộn. Như là đại dương bao la ở trong thiên địa lao nhanh gào thét. Biển động vỗ bờ, cả tòa lôi đài tựa hồ vì vậy mà chấn động. Hắn tựa hồ so vừa rồi mạnh hơn. Đám người sợ hãi thán phục, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt càng thêm kinh dị cùng cực nóng. Hiển nhiên, Nguyệt Trung Thu cường đại, biểu thị hắn thật là một tòa bảo tàng. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, hắn cùng với Kim Sí Đại Bàng một trận chiến, cũng không phải là bản ý của hắn. Vì vậy, khó có thể phát huy đỉnh phong chiến lực. Vào lúc đó, hắn như là ngủ say man long thức tỉnh, muốn một lần nữa bá lâm thiên phía dưới. Ầm ầm, hư không nổ tung, Nguyệt Trung Thu bóp lay trời phá quyền ấn. Không lùi không tránh, đón hai người công kích, trực tiếp oanh giết tới. Không thể để cho hắn cận thân. Hai người run lên, trong nháy mắt minh bạch Nguyệt Trung Thu ý đồ, cường lực ngăn cản hắn cận thân công phạt. Oanh, ba cái tầm đó, năng lượng trong nháy mắt bạo động. Nguyệt Trung Thu thần quyền vô địch, dựa vào hỗn độn thể cường thế nghiền ép hai người công kích. Khí lãng như gợn sóng khuếch tán lan tràn, thanh thế to lớn vô cùng. Phía trên tòa võ đài này, khắp nơi đều ở hỗn chiến, nhưng không một chỗ có dạng này ba động khủng bố. Làm sao mạnh như vậy? Thiên vực hai thanh niên kinh dị, cảm giác phía sau phát lạnh. Chiến lực như vậy, so với cùng Kim Sí Đại Bằng điều tỉ thí thời điểm muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Cửu thiên khốn tiên liên, hồng thần hét to, hai tay bóp kỳ dị pháp ấn. Trong hư không cấp tốc biến ảo. Tốt, vây khốn, để ta giải quyết hắn. Một người thanh niên khác kinh hỉ. Hồng thần chỗ sử dụng thần thông là thiên vực Hồng gia chấn tộc tuyệt học một trong. Đã từng, Hồng gia lão tổ xuất thủ, sinh sinh đem hai cái tuyệt thế cường giả trói buộc chí tử. Suy, suy, bỗng nhiên. Hư không bên trong linh lực xen lẫn tạo thành từng đạo hư không thần liên. Như từng căn thâm uyên dây sát, ở trên bầu trời dương ra phất phới. Băng, thần liên phất phới lay động, trong lúc lơ đãng đánh vào một thanh niên trên người. Ngự không cảnh tam trọng thiên thanh niên, như là giấy dán đồng dạng, trực tiếp bị thần liên băng thành một đám mưa máu. Cái này, đám người hít vào khí lạnh. Cái này cũng thật là đáng sợ. Phải biết, cái này thần liên không biết một đầu, trọn vẹn trên trăm đầu. Nếu chuẩn bị như thế, liền hơi bị quá mức dọa người nghe một chút. Ta xem ngươi làm sao đối bính hai người chúng ta. Hồng thần đại cười, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Ở hắn cười to đồng thời, thần liên giống như phục sinh đồng dạng, như từng đầu cự mãng hoành không. Nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu, đi mau, một đám thanh niên kinh hô, cái này thần liên chạm vào cùng chết, ai còn có tâm tư tranh phong. Nguyệt Trung Thu cũng nghiêm nghị, một quyền đánh về phía trước hết nhất đến thần liên, keng, thần âm điếc tai, hư không chiến minh, làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, cái này thần liên chẳng những uy năng to lớn, hơn nữa lại vừa chạm vào cùng nháy mắt. Thần liên đột nhiên giống như là đã mất đi lực đạo. Mềm nhũn, lại muốn quấn quanh mà lên, muốn đem hắn vây khốn. Thân hình hắn lui nhanh, không dám tùy tiện thử nghiệm. Bởi vì, cái này hư không thần liên, cũng không phải là hồng thần linh lực xen lẫn mà thành. Mà là hắn trao đổi hư không lực lượng, từ thiên địa vạn vật ngưng kết mà thành. Khó có thể dung chuyển, bá lạp lạp. Một căn động, hàng trăm cây đều là động, uốn lượn khúc chiết chen đầy bầu trời. Nguyệt Trung Thu lui, cũng không phải là không dám cùng đánh một trận. mà là muốn biết rõ ràng cái này hư không thần liên quỹ tích vận hành. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, không chút do dự sử dụng nghịch loạn vạn pháp, trọng thương hắn, hồng thần gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà tự đại ngừng lại. Nhịn không được bật cười, một người thanh niên khác cũng đại hỉ, đủ loại thần thông đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Nguyệt Trung Thu mỗi lần bị vây khốn, hắn liền đánh tung đập loạn. Đối với Nguyệt Trung Thu, mặc dù không có khả năng lấy hắn tính mệnh, nhưng là đánh tàn hoặc là phế bỏ, bọn họ vẫn là rất nguyện ý làm. Bá lạp lạp, hư không thần liên ở hồng thần dưới sự khống chế, tốc độ cực nhanh, trực tiếp quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu. Nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Một người thanh niên khác gặp hư không thần liên đã quấn quanh mà lên, trực tiếp nghênh ngang giết tới. Hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới. Đây là ý gì? Rất nhiều thanh niên không hiểu, âm thầm nghị luận. Ta nghĩ hắn là tự biết không địch lại, lại không đường có thể đi, cho nên mới có khả năng. Mấu chốt không phải thiên vực hai người này, mà là tất cả mọi người nghĩ hắn chết, chỉ là mọi người không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu như ta là thế gian đều là địch loại này tình trạng, đoán chừng không bị đánh chết đều hù chết. Các ngươi hai cái biết cái gì? Hắn nhất định là nghĩ ỷ vào bản thân vô địch nhục thân đứt đoạn những cái kia thần liên. Thật đi chịu chết mà nói, còn không bằng nhấc tay đầu hàng. Chúng thanh niên thậm chí bắt đầu tranh luận lên. Giữa sân chẳng những có Nguyệt Trung Thu, còn có Cơ Hành Cuồng đám người. Bọn họ không dám tham chiến, cũng chỉ có thể xem cuộc chiến. Xoẹt, xoẹt, bỗng nhiên, liền ở thiên vực thanh niên sắp gần sát Nguyệt Trung Thu thời điểm, hai đạo luân hồi kiếp quang từ hắn mắt bắn ra, đánh về phía xa xa hồng thần. Không tốt, hắn lại có thể cải biến hư không quỹ tích. Thần liên căn bản chưa vây khốn, hồng thần khống chế thần liên, dẫn đầu cảm nhận được chỗ không đúng, bản năng trực tiếp bạo hống lên tiếng. Nhưng là mọi thứ đều muộn, ở hắn mở miệng thời điểm, hai đạo luân hồi kiếp quang liền phát động, lấy hắn tốc độ rất khó tránh né. Oanh, hồng thần bị luân hồi kiếp quang quét trúng, cũng không có trong dự đoán nổ tung tràng diện, mà là vang lên hồng thần sợ hãi tiếng kêu. Chỉ thấy hắn tuấn giật khuôn mặt phía trên chậm rãi leo lên nếp nhăn, phiêu giật tóc đen dần dần hoa râm. Hắn vậy mà già, cái này là yêu thuật gì? Một đám thanh niên hít vào khí lạnh, cảm giác rất kinh dị. Luân hồi chi lực, có mấy người đồng thời lên tiếng, nhận ra cái này đáng sợ thần thông. Ở trong đó phần lớn người đến từ ngoại tinh vực tám cái thanh niên. Cái gì? Đây chính là luân hồi chi lực. Lời đồn, trong một ý niệm có thể tước đoạt vạn vật sinh mệnh. Hắn thật làm được. Ở cái này liền thiên giai công pháp đều không thể gặp thời đại. Bọn họ vậy mà gặp được luân hồi chi lực bậc này không thể tưởng tượng nổi thần thông. Có thể nào không khiếp sợ? Có thể nào bình tĩnh? Nhất định phải mời chào. Hoặc là bắt hắn. Một đám tuyệt thế cường giả hướng hậu bối của mình truyền âm. Ngữ khí khẳng định, không thể nghi ngờ, bậc này thần thông, so với thiên giai công pháp phải cường đại quá nhiều. Có người thậm chí cho rằng, luân hồi chi lực không thua đế kinh. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Xét đến cùng, vẫn là kỷ nguyên này người đối lực lượng nhận thức quá mức thiếu thốn. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không trầm mê ở mọi người tiếng than thở bên trong. Hắn trong nháy mắt liền động, nhanh chóng nếu thiểm điện bôn lôi. Thiên vực thanh niên kinh hãi, phi tốc lui lại, đủ loại võ kỹ thần thông nổ tung mà ra. Hỗn trướng, mục tiêu của hắn là hồng thần. Viễn không, cơ kế trong lòng khẩn trương, nhịn không được hô lên tiếng. Nếu như hồng thần bị đánh giết hoặc là trọng thương, cơ trường không mấy người liền triệt để không có hy vọng bắt Nguyệt Trung Thu. Trừ phi, thiên nữ xuất thủ. Hồng thần cảm thấy đâm đầu vào cương phong, thân thể run rẩy, điều động tất cả linh lực, đối kháng ăn mòn sinh mạng mình luân hồi chi lực, đã chậm, làm ngươi đối ta sinh lòng xấu xa thời điểm, tính mạng của ngươi đã không thuộc về ngươi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, trong lời nói, đã vọt tới Hồng Thần trước mặt, xác thực, như cơ kế chỗ, hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là Hồng Thần, bởi vì đối phương hư không thần liên rất đáng sợ, nếu không phải mình có được nghịch loạn vạn pháp, sẽ có khôn nhiễu cực lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.